Mạc Tang thấy cây cối bên đường nghiêng ngả, có cây vắt ngang qua chính giữa con đường nhỏ. Cô không trốn không né tránh đi qua nó. Sau thân cây đổ đó là cánh cửa nhỏ của một cửa tiệm bán đồng hồ chim cúc cu. Mạc Tang bước vào, diện tích cửa tiệm rất bé, chỉ đủ không gian cho tầm 3-4 người đứng, xung quanh bày la liệt những chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ điển. Sau chiếc tủ kính trưng bày mặt hàng là cầu thang nhỏ. Tiếng bước chân phát ra từ trên đó, Mạc Tang áp mặt lên má Đường Đường, nói nhỏ với cô bé, đợi mẹ một chút nhé con. Đường Đường sợ sệt, không dám buông Mạc Tang, một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi. Mẹ đỏ, mẹ đang tìm bố sao? Mắt Đường Đường đỏ hoe, cất tiếng gọi mẹ theo bản năng. Cô bé còn non nớt đến thế, làm sao tránh khỏi nỗi sợ hãi. Trái tim Mạc Tang bỗng chốc như bị bóp vỡ. Cố gắng gượng cười, lắc đầu dỗ dành Đường Đường. Mẹ đi đuổi kẻ bám đuôi. Sau đó chúng ta cùng về nhà đợi bố. Được không? Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi dỗ dành cô bé, Mạc Tang cảnh giác quan sát xung quanh, cho đến khi xác nhận bà cụ đang bước xuống cầu thang kia là người quen. Cô mới thở hắt, ngẩng đầu chào, bà Malik, bà còn nhớ cháu chứ? Đối phương là một phụ nữ già, tóc hoa râm, bà đeo mắt kính lão có viền vàng, quấn chiếc khăn to màu sắc rực rỡ. Trông thấy Mạc Tang, bà cụ vô cùng kinh ngạc, đẩy mắt kính nhìn lại để xác nhận, sau đó mừng rỡ giang tay ôm cô. Cảm ơn Thượng Đế, con gái của ta, cuối cùng con đã trở về. Một chú chó lông vàng từ cầu thang chạy xuống, quấn quýt bên chân chủ nhân, rồi nó chạy tới cào cào vào người Mạc Tang, vẫy đuôi với Đường Đường. Dù sao cũng là một đứa trẻ, Đường Đường mắt sáng lên khi trông thấy chú chó. Cô bé giơ tay muốn vuốt ve nó. Mạc Tang nhìn ra cửa, mọi thứ không có gì bất thường. Không có thời gian để ôn chuyện xưa với bà Malik, cô chỉ có thể nói qua loa rằng mình ngang qua Thụy Sĩ nên về đây thăm chốn cũ. Năm đó, Mạc Tang lê lết ở quán bar trên con đường này, thường uống say mềm rồi loạng choạng lang thang trên phố, một lần vô tình đâm sầm vào cửa hàng đồng hồ này. Cô được bà Malik thương tình chăm sóc chu đáo, hai người vì thế mà quen nhau. Mạc Tang không cha không mẹ, chỉ có bà Malik coi cô như con gái. Nhiều lúc làm xong bánh kem hay sô-cô-la tươi ngon, bà gọi Mạc Tang tới cùng thưởng thức. Đây là con của con à, bà cười khi vừa nhìn thấy Đường Đường. Bốc kẹo đưa cho cô bé. Ôi trời, con gái, cô bé giống con như đúc. Nụ cười không tắt trên môi bà Malik. Mạc Tang vội lắc đầu. Không, đây là, Mạc Tang muốn giải thích nhưng ngay lúc đó nhận ra cách gọi này cũng chính xác. Bất giác, cô đưa tay lên cổ áo, nắm viên tuyết sơn chi lệ trong lòng bàn tay. Cô và Đường Tụng đã kết hôn, Đường Đường cũng là con gái cô. Mạc Tang không nói hết câu, quyết định mặc nhận, bà Malik xoa đầu cô bé, cảm thấy vui cho Mạc Tang, chồng con không đến cùng sao. Hôm nào đến đây cho ta gặp một chút cô bé đáng yêu quá. Bố nó chắc cũng rất ưu tú, phải không nào lại đây? Cháu cưng, lên kia ăn bánh ta mới nướng xong nhé. Thấy Đường Đường đang quỳ gối ôm chú chó, Mạc Tang dần yên tâm, kéo bà Malik sang một bên, hỏi nhỏ, cháu có việc gấp, không tiện mang theo trẻ con, bà cho Đường Đường chơi ở đây một lúc được không? Bà Malik vô cùng yêu quý trẻ nhỏ, lập tức đồng ý với Mạc Tang, được được, con yên tâm, ta trông nó giúp con. Con đi làm việc của mình đi, ở đây còn có Henry chơi với cô bé. Phải không nào, trông kìa, lâu lắm rồi Henry không được vui như thế này. Chú chó tên Henry nằm trên nền nhà, vô cùng ngoan ngoãn, thi thoảng lại nhảy lên bám lấy Đường Đường. Henry thân thiện, biết nghe lời khiến cô bé quên bẵng sự sợ sệt ban nãy. Chuyển sang chơi đùa, còn định cho con chó ăn kẹo. Mạc Tang thở hắt, ổn định tâm lý sau đó tạm biệt bà Malik, cháu sẽ quay lại ngay, chỉ đi một lúc thôi, sẽ quay lại ngay thôi, đừng ủng hộ việc download truyện tại các trang copy hay repost. Suốt đường đi, Mạc Tang luôn mặc niệm câu đó, như thể đây là lời hứa nhất định phải hoàn thành, lời hứa đó còn quan trọng hơn chính tính mạng cô, quay lại ngã ba ban nãy.